Bất Diệt Long Đế, chương 147, thiếu niên, ngươi có thể họ Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly mộng, anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa Thiên Đà Tử cũng mộng, nhìn thấy cái tay này sau hắn triệt để tuyệt vọng, hắn mở lão nhãn chớp chớp phun ra mấy chữ. Quả nhiên là Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Sơn bạo liệt một cái thân thể to lớn từ nhỏ trong núi pha đất mà lên, hắn cũng không có nhảy vọt mà lên, cứ như vậy đứng thẳng, lại cùng Tiểu Sơn đồng dạng cao. Núi đá lăn xuống, bùn đất phiêu tán rơi rụng, Lục Ly cùng cái kia Lục Ải Nhân đều từ nhỏ trên núi lăn xuống tới. Lục Ly đứng lên nhìn thấy trong núi người khổng lồ kia, sâu trong linh hồn truyền đến một loại sợ hãi thật sâu, cảm giác tựa như đối mặt một cái 5-6 phẩm cường đại huyền thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái chân chính cự nhân, thân cao ít nhất có 10 mét, cánh tay so Lục Ly thân thì còn lớn hơn, toàn thân làn da màu hoàng kim, trên đầu không có đầu, con ngươi cũng là kim sắc tựa như một cái hoàng kim chế tạo kim nhân. Cự nhân thân trên không có mặc áo, thân dưới mặc một đầu ngắn ngủi da thú váy, trên người hắn không có phóng thích khí tức cường đại, nhưng này giống như núi nhỏ thân thể tựu bản năng khiến người ta cảm thấy e ngại cùng kiềm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa giai huyền khí bị người khổng lồ này nhẹ nhàng bóp trực tiếp vỡ nát, người khổng lồ này lực lượng lớn bao nhiêu Lục Ly vô pháp tưởng tượng. Như vừa rồi cự nhân tay nắm lấy chính là hắn, đoán chừng giờ phút này hắn đều biến thành thịt nát. Tiểu nữ hài kia giờ phút này đứng ở cự nhân trên bờ vai, đùa cợt nhìn qua Lục Ly, bên kia bốn thiếu nữ cùng Thiên Đà Tử ngưng chiến, đồng dạng đùa cợt nhìn qua hai người. Anh nợ em một câu yêu thương, à ngốc giết bọn hắn cho ta. Chấm, tiểu nữ hài đứng tại cự nhân trên bờ vai, chỉ vào Lục Ly cùng Thiên Đà Tử hạ lệnh. Thiên Đà Tử xem xét vội vàng hét lớn. Các loại, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nữ hài vung tay lên, cự nhân ngừng di động, nàng hờ hững nói ra. Làm sao lão người gù, ngươi sợ, tiểu cô bà ta làm sao có thể không sợ a, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Đà Tử bất đắc dĩ thở dài nói. Thanh Loan tộc danh xưng Trung Châu phi biến thái nhất chủng tộc, mà Mãnh Tượng tộc thì là lực lượng biến thái nhất chủng tộc. Chúng ta chút thực lực ấy chỉ có thể tự rước lấy nhục, chúng ta đầu hàng, không đánh. Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không nghe nói hai chủng tộc này, bất quá nếu là Trung Châu phi cùng lực lượng biến thái nhất chủng tộc, vậy khẳng định rất khủng bố. Cự nhân lực lượng, hắn vừa rồi liền đã lĩnh giáo. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nữ hài kiêu ngạo ngóc đầu lên nói. Người cái này lão người gù còn có chút nhãn lực, a ngốc đem bọn hắn bắt lại mang về, còn như cái kia Lục Sắc Chu Nho trực tiếp giết. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cự nhân từ nhỏ trong núi bắn ra, như một tòa núi nhỏ rơi xuống, cái kia như kình thiên cự côn đùi một cái quét ngang, còn lại cái kia Lục Ải Nhân căn bản không kịp tránh né, bị hắn một chân tươi sống quét bay, trực tiếp đập chết. Xùy, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó cự nhân khom người xuống tới, tay trái tay phải tựa như tia chớp hướng Lục Ly cùng Thiên Đà Tử dò tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đà Tử không có phản kháng, Lục Ly muốn phản kháng lại không được, bỗng chốc bị cự nhân đại thủ trưởng chộp vào trong lòng bàn tay. Tê tê, anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tay kia nhìn cũng không dùng lực, Lục Ly lại cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị bóp nát, khí đều không kịp thở, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoàng Kim cự nhân trên bờ vai tiểu nữ hài nhìn thoáng qua nói. À ngốc khác, đừng, giết chết, quay đầu ra ra còn muốn khảo vấn tình báo đâu. Hoàng Kim cự nhân khẽ gật đầu, lỏng tay ra một tia, tiểu nữ hài hướng bốn thiếu nữ nhìn lại nói ra. Các ngươi lên đây đi, trở về bộ lạc, anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, tịch công chúa. Bốn thiếu nữ cung kính hành lễ, chân sau một điểm, thân thể như gió nổi lên Hoàng Kim cự nhân tả hữu bả vai, Hoàng Kim cự nhân mở ra cự đại chân dài, hướng nơi xa chạy như điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông đông đông, Hoàng Kim cự nhân mỗi lần bước ra một bước mặt đất cũng hơi chấn động, ra trầm muộn thanh âm, hắn phi rất nhanh, mặc dù trên thân cũng không có huyền lực lấp lánh, nhìn chỉ là bằng vào lực lượng hành tẩu, nhưng nhân ra chân dài a, một lần cất bước liền có thể vượt ngang mấy mét. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử hai người bị bắt lại, thân thể vô pháp động đậy, hai người cũng không dám phản kháng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Tùy ý công kích một khối màu trắng thạch đầu, lại bị truyền tống đến một cái tiểu thế giới, bên trong thổ dân mạnh ngoại hạng, Lục Ly nội tâm cảm giác có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, vận khí này cũng quá củ chuối đi a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mà chết tại cái này, còn tại Long Tượng Sơn Tiểu Bạch nên làm cái gì ở xa Thanh Châu Lục Linh làm sao bây giờ tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới phụ mẫu đâu. Nghĩ tới đây, Lục Ly trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết tư vị gì. Thiên Đạt Tử tựa hồ nhận mệnh ủ rũ cúi đầu, đôi mắt ảm đạm, một bộ chuẩn bị nhận lấy cái chết dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Kim Cự Nhân một đường lao nhanh, vượt ngang thiên sơn vạn khe, bôn tẩu sau một canh giờ rưỡi, đã tới một cái hồ lớn bên cạnh, cước bộ của hắn ngừng lại. Lục Ly có chút tinh thần không phấn chấn, một canh giờ trước hắn huyết mạch thần kỹ đã đến giờ. Mặc dù nghỉ ngơi một canh giờ, vẫn còn có chút hữu khí vô lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này hắn cưỡng ép tỉnh lại, Lục Linh nói qua coi như biết rõ hẳn phải chết cũng không thể từ bỏ, hắn mục quang bốn phía liếc nhìn, quan sát tình huống xung quanh, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Hoàng Kim Cự Nhân đứng tại một tòa đại sơn chi đỉnh, nơi xa là một cái cự đại hồ nước phía trước chân núi sơn Lục Ly thấy được rất nhiều làm bằng gỗ các lâu, liếc nhìn lại khoảng chừng mấy ngàn tòa. Các lâu bốn phía đều là thanh thúy tươi tốt đại thụ, cái này bộ lạc cảnh sắc đặc biệt tốt, tựa như thế ngoại đào nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, a ngốc xuống dưới, tiểu nữ hài kêu một tiếng, Hoàng Kim Cự Nhân nhanh chân hướng bộ lạc phóng đi, tiếng bước chân ầm ập đem trong bộ lạc rất nhiều người kinh động đến, vô số trong lầu các dần hiện ra bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương, Tịch công chúa đi săn trở về, a ngốc trong tay làm sao bắt lấy hai người là người bên ngoài lại có kẻ ngoại lai. Anh nợ em một câu yêu thương, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bộ lạc thoáng cái náo nhiệt lên, vô số bóng người huyễn hóa thành tàn ảnh lao đến, đứng tại bộ lạc bên ngoài trên đất trống hiếu kỳ đánh giá Lục Ly cùng Thiên Đạt Tử. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly ngượng ngùng hít mũi một cái, loại cảm giác này quá không tốt, tựa như chính mình là kỳ dị huyền thú bị một đám người xem. Những này thổ dân đối với bọn hắn tới nói là dị tộc nhân, bọn hắn đối với thổ dân lại là dị tộc nhân. Bị người gọi là Tịch công chúa, tiểu nữ hài ngạo nghễ theo cự nhân trên vai nhảy xuống, chỉ vào Lục Ly hai người nói ra. Đây là chiến lợi phẩm của ta, trễ chút chúng ta đem hai người này nấu như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám thanh loan tộc nam nữ nghe xong khẽ giật mình, sau đó một đám người ầm vang cười to, rất nhiều người mở miệng. Tịch công chúa muốn ăn, vậy liền nấu, bất quá nhất định phải nấu nát một chút ăn ngon như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy ăn sống tốt, có thể làm chút ít tương dính lấy ăn. Không tốt, nướng ăn, cầm gai sắt theo trong đầu đâm xuyên đi vào, giải lên chăm chỉ, dầu vừng, nướng ra tiêu thịt giòn món ngon nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cảm thấy có thể xào lấy ăn. Lục Ly cùng Thiên Đạt Tử nghe được toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, cái này thanh loan tộc thế mà thích ăn người còn muốn ăn sống nướng ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến chính mình biến thành một cái toàn dương, bị người gác ở trên đống lửa nướng chín, Lục Ly trong lòng một vạn con thảo nê mã lần nữa băng đằng mà qua. Xa xa xa, anh nợ em một câu yêu thương. Trong bộ lạc vang lên một trận tiếng bước chân, tiếp lấy một cái hạt lão giả tại một đám người bao vây xuống đi ra. Thiên Đạt Tử nhìn lướt qua triệt để tuyệt vọng, hắn cảm giác đám người này tiền phương 5 người khí tức như rồng tượng, để hắn có một loại không pháp lực địch cảm giác, loại cảm giác này hắn chỉ có đối mặt bất diệt cảnh cường giả mới có. Anh nợ em một câu yêu thương, hạt lão giả dẫn người đi ra, hướng Hoàng Kim Cự Nhân nhìn thoáng qua nói ra. Đem người buông xuống, ngươi trở về đi a ngốc. Hoàng Kim Cự Nhân đem Lục Ly cùng Thiên Đạt Tử hướng trên mặt đất ném một cái, quay người hướng núi cao bên kia bôn tẩu mà đi. Lục Ly cùng Thiên Đạt Tử bò lên, hai người một cử động nhỏ cũng không dám, bất quá Lục Ly huyền lực âm thầm vận chuyển, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. À, hạt lão giả mục quang tại Lục Ly trên thân đào qua, khi nhìn đến trên cổ hắn răng thú sau lộ ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, hắn nhìn kỹ vài lần, trong con ngươi đột ngột tinh mang tăng vọt, môi hắn có chút lắp một cái, ra một đạo thanh âm rung động. Thiếu niên, trên lưng ngươi nhưng có một đầu ngân long ấn ký. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bị ném xuống tới liền trực tiếp bò lên, lão giả cũng không nhìn thấy trên lưng hắn ngân long ấn ký, hắn có chút mơ hồ nói ra. Là có một đầu thế nào a? Lão giả thân thể lần nữa run lên, lần này không phải bờ môi run rẩy, mà là thân thể đều đang rung động, hắn đầy mắt cực nóng nhìn qua Lục Ly tựa như nhìn thấy một cái áo không mảnh vải mỹ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa hỏi. Thiếu niên, ngươi có thể họ Lục, giao diện cho điện thoại, cách chương.